Chương 521, ghi nợ. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, lập tức nhớ tới lon coca tối hôm qua cũng mang công hiệu tẩm bổ khí huyết. Nếu đổi thành bia thì sẽ có tác dụng gì? Nghĩ vậy, Lâm Lăng cảm thấy rất tò mò. Cho ta một chai để đỡ ghiền trước đi. Sau đó Lâm Lăng dùng 1.000 viên đá linh dương để đổi một chai bia từ chỗ của Đào Linh. Cũng giống như tối hôm qua, linh khí trong tay Lâm Lăng dâng trào, trực tiếp biến thành một chai bia ướp lạnh, sau đó hắn mở nắp, ngửa đầu lên mà nốc. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Ực. Chất lỏng lạnh lẽo chảy từ cổ họng, xông thẳng vào dạ dày, một cảm giác sảng khoái đến cực hạn lập tức lan tràn toàn thân. Thế nào, được đúng không? Trên má Đào Linh lộ ra lúng đồng tiền nhợt nhạt, cười hỏi. Không tồi, mùi bia rất thuần. Lâm Lăng vừa lòng gật đầu, tán thưởng nói. Vừa dứt lời, Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy chất lỏng trong cơ thể phát ra một luồng dao động năng lượng cực kỳ tinh thuần, tràn vào thiên linh huyệt hải trên đỉnh đầu. Hắn cũng không xa lạ gì với luồng dao động năng lượng này, đó là sức mạnh tinh thần. Này! Đồng tử trong mắt Lâm Lăng bỗng co rụt lại. Vừa rồi hắn có rất nhiều suy đoán, lại không ngờ công hiệu của bia chính bị tăng trưởng sức mạnh tinh thần. Nếu vừa uống bia, vừa tăng trưởng sức mạnh tinh thần thì thoải mái hơn nhiều so với phương pháp tu luyện minh tưởng buồn tẻ kia. Nếu như vậy thì tiến vào tháp thí luyện huyễn minh cái con khỉ gì nữa, dùng điểm phụng hiến để mua bia không phải càng tốt sao? Thôi, xem như nể tình là đồng hương, ta giảm giá thêm cho ngươi, 10 vạn viên đá linh dương thôi. Đào Linh có vẻ gấp không chờ nổi muốn đẩy hàng đi, lại tung ra một cái giá ưu đãi. Được. Lâm Lăng vui vẻ đồng ý. Nhưng lại xoay chuyển câu chuyện, nhếch miệng nói, nhưng ta muốn ghi nợ. Gì? Ghi nợ. Nghe vậy, Đào Linh lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải ngươi vừa đến chấp pháp điện đổi tiền à, sao còn cần ghi nợ? Nàng trợn mắt nhìn, một lúc sau mới tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Yên tâm, một thời gian nữa sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Lăng không muốn giải thích nhiều. Kinh Kha là sủng vật sát thủ ác chủ bài của hắn, có thể không để lộ thì tốt nhất đừng lộ. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Đào Linh cũng đều không phải người nhỏ mọn, lập tức sảng khoái đồng ý. Sau khi hai bên đạt thành thỏa thuận, Lâm Lăng dùng cách ghi nợ để thu mua 13 két bia. Cứ như vậy, trong quá trình giữ gìn trật tự ở hiện trường, Lâm Lăng vừa làm việc vừa uống bia, vô cùng sảng khoái. Mà dưới sự kích thích của cồn, sức mạnh tinh thần trong thân thể hắn không ngừng tăng trưởng với tốc độ rất khả quan. Mãi đến ban đêm, tháp thí luyện huyễn minh kết thúc thì Lâm Lăng đã uống hết 3 két bia. Chương 522, có uống là được, còn lại đừng hỏi đến. Đào Linh bên cạnh có thể cảm ứng được từng luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thẩm thấu ra từ thân thể Lâm Lăng. Bang! Đúng lúc này, một tiếng vang quỷ dị giống như pháo trúc bỗng truyền ra từ trong cơ thể Lâm Lăng. Ngay sau đó, quanh người Lâm Lăng sinh ra một luồng khí vô hình. Thời khắc đó, sức mạnh tinh thần trong thân thể hắn mãnh liệt như nước, độ tinh khiết cô đặt lại tới cực điểm, trực tiếp đột phá đến tu vi pháp cấp chính sư. Sắc mặt Lâm Lăng ửng đỏ, hình như có một ánh sao hiện lên trong mắt hắn, trường năng lượng cả người đột nhiên tăng lên không ít. Lâm Lăng không khỏi âm thầm mừng rỡ, không ngờ chỉ dùng 3 két bia mà tu vi đã đột phá. Tốc độ này hoàn toàn vượt qua dự kiến của hắn. Lão đại. Đúng lúc này, Lôi Môn mới đi ra từ tháp huyễn minh, lập tức mang đầy ý cười đi đến gần chỗ Lâm Lăng. Lâm Lăng dò hỏi, thành tích lần thí luyện này như thế nào? Cũng được, đạt tới tầng thứ 7 của tòa tháp. Lôi Môn gật đầu, trên khuôn mặt cương nghị hiện rõ một tia hưng phấn. Dù sao trước đó hắn ta luôn tập trung tu luyện linh lực, tu vi sức mạnh tinh thần nhiều nhất chỉ đến trình độ pháp sư cấp 2. Nhưng vào tháp thí luyện huyễn minh một lần mà đã lập tức nhảy lên 5 cảnh giới, sức mạnh tinh thần đạt tới trình độ pháp sư cấp 7. Tốc độ thăng cấp này không khỏi khiến hắn ta cảm thấy mừng rỡ. Nếu đến thêm vài lần thì lấy thiên phú võ đạo của Lôi Môn, đột phá tu vi cấp 9 là hoàn toàn không thành vấn đề. Mấy két bia này cho ngươi cầm đi uống. Lâm Lăng duỗi tay sờ vào nhẫn không gian, lấy ra 6 két bia từ trong đó, để lại 3 két cho mình khi nào rảnh thì uống. Bia. Lôi Mông hơi giật mình,

Đúng rồi, chừng nào lão đại đến Hắc Ám Điện Tông vậy? Lôi Mông cất 6 két bia vào nhẫn không gian, sau đó hỏi. Hắn biết, thân phận chấp sự hiện giờ của Lâm Lăng có đặc quyền đi đến các điện tông. Vừa nghe Hắc Ám Điện Tông, Lâm Lăng có vẻ hơi nhạy cảm, lập tức hỏi ngược lại, có chuyện gì? Muội muội của ta tên là Lôi Oánh Oánh, hiện tại là thánh nữ của Hắc Ám Điện Tông, nếu lão đại có tới đó thì làm phiền giúp ta nhắn lại một lời. Lôi Môn nhắc tới muội muội thì khóe miệng bất giác nâng lên một ý cười, nói với nó, ta cũng đã đến đây rồi, bảo nó đừng lo lắng. Nghe thấy lời này, ánh mắt Lâm Lăng khẽ rung động, giờ hắn mới nhớ tới, trước kia Lôi Môn từng nhắc đến mình có một muội muội vì trời sinh có thân thể mờ sát nên được trở thành thánh nữ của Hắc Ám Điện Tông. Đúng rồi, còn có ấn ký truyền âm phù bùa, nếu gặp được Oánh Oánh thì nhờ huynh giao cho nó. Lôi Mông lấy ra một ngọc giản phù văn, trong đó có khắc truyền âm phù cá nhân của hắn ta. Không thành vấn đề. Lâm Lăng gật đầu, nhận lấy ngọc giản phù văn. Nhìn Lôi Mông cao lớn vạm vỡ trước mắt, trong lòng hắn không khỏi có chút tò mò, cô muội muội Lôi Oánh Oánh kia trông có dũng mãnh giống Lôi Mông hay không? Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng âm thầm lắc đầu, ném đi phỏng đoán không lễ phép đó. Tính ra thì Lôi Oánh Oánh cũng là muội muội của mình. Cho dù diện mạo như thế nào thì cũng phải cưng chiều đối phương giống như một ca ca. Cái gì? Thánh nữ của Hắc Ám Điện Tông chính là muội muội của ngươi? Đúng lúc này, Đào Linh đi đến gần đó trùng hợp nghe thấy lời nói của Lôi Mông thì không khỏi kinh ngạc hô lên. Nàng tên là Đào Linh, là cộng sự của ta. Lâm Lăng thản nhiên cười và giới thiệu. Lôi Mông mỉm cười gật đầu với Đào Linh. Xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Lại có cô muội muội trâu bò như vậy. Đào Linh gật đầu, cảm thán một tiếng. Trâu bò. Lôi Mông đơ mặt ra, không hiểu lắm về cách dùng từ này. Tức là lợi hại. Tức là lợi hại. Bên cạnh, Lâm Lăng và Đào Linh gần như trăm miệng một lời mà giải thích. Nghe vậy, hai người liếc nhau, đều không tự chủ được mà nở nụ cười. Thấy thế, ánh mắt Lôi Mông lập tức trở nên quái dị. Nhìn chằm chằm vào một nam một nữ rất ăn ý trước mặt. Từ trước tới nay, hắn biết bên cạnh Lâm Lăng từng xuất hiện không ít nữ tử, nhưng chưa từng nhìn thấy ai ăn ý như vậy với lão đại, hơn nữa còn làm lão đại bật ra tiếng cười thoải mái phát ra từ nội tâm. Nhưng lúc này, nữ chấp sự áo trắng tên là Đào Linh trước mắt đã hoàn toàn đánh vỡ quy tắc xưa nay. Nhìn hai người đầy mặt ý cười trước mắt, cảm giác như một đôi do trời đất tạo nên. Chương 525 Kiếm sách cũng lập tức đứt gãy. Lão đại, ta tính đi võ học điện một chuyến, không có gì thì ta đi đây. Lôi Mông không muốn làm bóng đèn nên nói xong thì trực tiếp xoay người rời đi. Mà lúc này, đệ tử ngoại điện hoàn thành thí luyện Hỏa Vân Tông cũng đã lục tục rời khỏi. Được rồi, thí luyện hôm nay đã kết thúc, chúng ta giải tán đi. Sau đó Đào Linh thu nụ cười lại, không giữ hình tượng mà duỗi người ngay trước mặt Lâm Lăng. Sau khi quần áo bị kéo ra, dáng người phập phồng quyến rũ của nàng cũng hiển hiện. Cỡ dê. Lâm Lăng chỉ cần liếc nhìn một cái đã cho ra một kích cỡ. Đương nhiên, hắn chỉ thầm đánh giá trong lòng, cũng nói ra lời này. Nơi này có 10 vạn viên đá linh dương, trả lại cho ngươi. Sau đó Lâm Lăng cất đi một nửa đá linh dương trong những không gian mà Lôi Mông cho mình, còn lại đưa hết cho Đào Linh. Rất có uy tín đấy. Đào Linh khẽ chớp mắt và tán thưởng. Hiển nhiên nàng cũng nhìn thấy hết vừa rồi Lâm Lăng và Lôi Mông tặng đồ cho nhau. Mà sau khi thu nợ thành công, lúc này khuôn mặt Đào Linh đã tràn đầy ý cười vui sướng. Cứ như vậy, nàng lại có tài chính để tiến hành rút thăm trúng thưởng, còn chuyện có thể rút trúng cái gì thì không biết trước được. Trên đảo nhỏ chấp sự đường, trạm truyền tống không gian. Lâm Lăng và Đào Linh đều truyền tống trở về từ Hỏa Vân Tông. Làm việc một ngày, hơn nữa kiếm lời 10 vạn đá linh dương, Đào Linh cảm thấy hứng thú dạt dào, tính đi đến quán cơm khu bình dân bên ngoài để tiêu xài một chút. Lâm Lăng lại không có hứng thú, trực tiếp trở lại không gian tứ hợp viện trong tháp. Tu vi sức mạnh tinh thần hiện tại của hắn đã thành công lên đến cấp 9, thỏa mãn điều kiện ngưng luyện thánh vực Linh Anh. Vì tránh đêm dài lắm mộng, cần mau chóng đột phá đến cấp bậc thánh vực. Chỉ khi nào trở thành một chấp sự áo trắng chân chính, thì mới càng có tự tin đi đến Hắc Ám Điện Tông chấp hành nhiệm vụ. Ông. Sau khi tiến vào phòng ngủ, hắn lập tức lập ra một trận pháp ngăn cách trong phòng. Lâm Lăng cũng không vội vã tu luyện, mà là gấp không chờ nổi triệu hồi kinh kha ra. Vào ban ngày, bởi vì đang ở bên ngoài nên không thích hợp bảo nó đi ra đánh giá, hiện tại đang ở chỗ mình, cộng thêm tính bí mật của trận pháp ngăn cách, hắn có thể tận tình ngắm nhìn cho đủ. Vèo. Ngay sau đó, kinh kha đột nhiên hiện ra. Lâm Lăng tập trung nhìn lại, chỉ thấy kinh kha vật thật có hình thái máy móc càng ngầu. Gương mặt càng giống mặt ruồi, đôi mắt cực lớn, cứ như bao trùm một lớp lưới ánh sáng màu đỏ tươi, toàn thân là máy móc kim loại, nhìn rất có cảm giác khoa học viễn tưởng. Bong. Lâm Lăng lấy ra một thanh kiếm sắt, trực tiếp bổ vào người kinh kha, tiếng vang kim loại cứng rắn đột nhiên truyền ra. Kiếm sắt cũng lập tức đứt gãy. Trải qua kiểm tra, đây thật sự không phải thân thể máu thịt. Cũng không biết sức mạnh như thế nào. Lâm Lăng lầm bầm nói, dẫn động long linh, trực tiếp biến thành hình dạng chiến đấu long nhân. Chỉ thoáng chốc, một khí tức mãnh liệt bùng nổ ra từ trên người Lâm Lăng. Sau đó hắn bỗng siết nắm tay, đấm về hướng kinh kha, không khí xung quanh lập tức truyền ra tiếng nổ dưới cú đấm này. Kinh kha thu được mệnh lệnh, không chút trì hoãn mà lập tức giơ chân lên, đánh vào nắm tay của Lâm Lăng.